Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, ăn nhuyễn cơm, tươi đẹp trở lại trong phòng nở nụ cười nửa ngày, đãi đồ ăn dọn đủ rồi, nàng lại đi thôi Ngọc trong chén bỏ thêm vài khối thịt. Phu tử ăn nhiều một chút mới có khí lực đánh người xấu đâu, thế nào? Lúc này lại không nghĩ Tê Thư ném trên mặt ta. Ngươi, làm sao ngươi biết tất cả mọi chuyện? Lăng lăng xem hắn, tươi đẹp cảm thấy này nam nhân thật sự là thần. Ngươi nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt. Ta lại không ngốc, có thể nhìn không ra ngươi mới vừa rồi đều phải tức chết rồi sao? Một mặt ăn cơm một mặt đồng nàng nói lời này. Phảng phất lại nhớ tới từ trước. Hai người cũng là như thế này ngồi đối diện. Nàng cũng chính là ỷ vào bản thân tuổi tác tiểu, mới như vậy không chỗ nào bận tâm, nếu là lại lớn lên chút, liền tính nàng khẳng, Thôi Ngọc cũng không thể lại nhập của nàng khuê phòng. Phu tử đừng tức giận, phu tử tự viết tốt như vậy, ta khả luyến tiếc tê, này thư đều là hắn tự mình sao? Nhất bút hao hết công phu, tươi đẹp đương nhiên không biết này tất cả đều là để của nàng duyên cớ. Hắn muốn nàng còn giống như trước như vậy học của hắn tự. Thế này mới sau này thư đến. Cô nương ký biết phu tử tự hào. Vậy cũng học viết đi. Không phải gọi nhân về sau nói phu tử giáo không tốt như hoa đem một chén ngư canh để tới trước. Mặt nàng, cười nói đến. Hảo hảo hảo, ta đây về sau liền chiếu phu tử tự miêu. Tổng có thể học cái ba phần giống, dùng xong cơm trưa sau. Tươi đẹp liền theo Thôi Ngọc đi vòng vèo đến trong học đường. Quy củ chộp lấy này thư. Hai người thường thường nói một lát nói. Không biết không cảm thấy liền qua thoáng cái buổi trưa. Từ trước nàng chỉ cảm thấy đọc sách viết chữ là tối chán nản sự tình. Lúc này không biết như thế nào. Có hắn cùng, bản thân nhưng lại cũng có thể tĩnh hạ tâm đến đây. Phu tử, ta mau quá sinh nhật đâu. Năm nay liền 10 tuổi, nàng nhớ tới Thôi Ngọc trước đó vài ngày về gia hương biến bán sản nghiệp. Tổ tiên, cũng không biết sinh nhật ngày làm này thê lương việc, có phải hay không hết sức khổ sở. Phu tử, ngươi là tháng 11 sinh nhật, kia năm ngoái sinh nhật là ở quê hương trải qua sao? Có người hay không cùng ngươi à? Cùng nhất chúng tôi tớ cùng nhau ăn cái cơm. Tính làm cáo biệt quả nhiên thê thảm ni kia chờ ta sinh nhật. Chúng ta cùng nhau náo nhiệt, đợi cho năm nay tháng 11, liền có người cùng ngươi quá sinh nhật, hảo, phu tử. Tuyệt đối không nên lại đưa ta như vậy quý trọng gì đó. Ta chịu không dậy nổi, nàng nói được nghiêm cẩn, khả thế nào nghe đều như là nói ngược. Thôi Ngọc cười cười, đem trên tay thư phóng tới một bên. Ta đây sẽ đưa bộ văn phòng tứ bảo cấp ngươi đã khỏe. Nhưng ngươi hảo hảo viết chữ, giỏi giỏi đọc sách thấy nàng bĩu môi. Nam nhân cũng không tiếp tục đậu nàng. Tốt lắm, sao không sai biệt lắm. Trở về đi, vào đông trạng vạng vẫn như cũ lãnh thật sự. Tươi đẹp mới vừa ra khỏi cửa đã bị gió thổi rụt lui cổ. Mà ngay sau đó, đầu vai nhất trọng, nam nhân áo choàng phi ở tại trên người nàng. Đem nàng cả người đều khỏa nghiêm nghiêm thực thực, phu tử không lạnh sao? Sợ ngươi đông lạnh hỏng rồi, ngày mai lại giường không dậy nổi, liền không đến đi học ngón tay thon dài ở nàng cổ áo hệ. Tươi đẹp cúi đầu, tay hắn ngày thường đẹp đẽ như vậy, khó trách tự viết tốt như vậy, xoay người hướng trong phòng đi đến, dọc theo đường đi trong đầu đều là Thôi Ngọc bộ dáng. Hắn như thế nào nghiền nát? Như thế nào đọc sách, như thế nào cau mày tự tay dạy nàng viết chữ, nhà nàng phu tử đại để là trên thế giới tốt nhất mạnh mẽ. Có nhẫn nại, còn đuổi theo vì nàng xuất đầu, nghĩ Minh Yên cùng thím hổn hển bộ dáng, tươi đẹp bỗng nhiên liền cười ra tiếng, mười muội muội chuyện gì vui vẻ như vậy, chớ không phải là chép sách sao choáng váng. Yên hồng nhạt quần áo thiếu nữ đứng ở vũ lang biên nhi thượng trên cao nhìn xuống xem nàng. Minh Yên vừa từ bên ngoài trở về, vừa khéo gặp nàng, nghĩ người này thật sự là không khỏi nhắc tới. Tươi đẹp gặp đối phương tựa như tâm tình tốt lắm bộ dáng. Không khỏi hừ lạnh một chút, bát tỷ, tay ngươi hảo như vậy mau a, như vậy một lát công phu sẽ không đau. Đúng vậy, có Trang gia ca ca thay ta đồ dược, tự nhiên là tốt mau, vòng đến trước mặt nàng. Tiểu cô nương một mặt sắc mặt vui mừng, Trang ca ca nói với ta, so với sao thoáng cái buổi trưa thư, vẫn là đánh ngũ thước nhiều, đánh xong liền xong rồi, lại đồ chút tốt nhất thuốc mỡ. Truyền thiên có thể hảo, nhưng là chép sách ma nhân. Một cái buổi chiều đi lại phòng chừng ngón tay đều phải toan đã chết. Lại viết chút mấy ngày, ma ra vết chai, kia thật đúng là khó coi, mặc kệ nàng. Tươi đẹp tưởng trở lại trong phòng, nhưng đối phương lại rũ phát đắc ý. Sững sờ là ngăn đón nàng không bảo nàng đi. Mười muội muội, ngươi sẽ không thực nghĩ đến ngươi phu tử như vậy bất công ngươi đi. Ngươi bất quá chính là cùng hắn ở trên đường gặp được. Bất quá gặp mặt một lần, đã làm cho hắn như vậy bất công. Như không phải là bởi vì người trong nhà đều sủng ngươi. Hắn biết bãi bình ngươi liền có thể ở lại chỗ này. Mới sẽ không lo lắng giáo ngươi đâu, bát tỷ cũng biết người trong nhà đều sủng ta. Vậy ngươi còn ở chỗ này ăn cái gì lưỡi căn nhi? Không sợ ta nói cho ca ca, lại đánh ngươi ngũ thước sao? Hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút, tươi đẹp cũng không biết như thế nào. Từ trước này vị tỷ tỷ đổ không dám như vậy đối nàng. Cho dù không nghĩ mang nàng cùng nhau chơi đùa nhi, cũng là lời hay nói tẫn vừa dỗ lại lừa, có thể là hiện thời đối phương cảm thấy bản thân có dựa vào. Cho nên mới dám như vậy đối nàng, người trong nhà sủng ngươi là vì ngươi ánh mắt nhìn không thấy. Ca ca ngươi đáng thương ngươi, nếu như bằng không, còn có thể vì cái gì? Ngươi mỗi ngày gặp rắc rối, suốt ngày lý không là trèo cây chính là đậu điều. Giống như cái thảo nhân thích đứa nhỏ, thả liền tính người trong nhà lại thương ngươi lại như thế. Nào, ngươi là nửa người mù, Lạc Dương Thành kia người tốt ra sẽ cưới ngươi. Cưới vợ cưới hiền, này công tử hoặc là tìm cái ôn nhu nghe lời, hoặc là tìm cái có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngươi chẳng những mỗi dạng cũng không chiếm, thân thể còn có tật, ngày sau là muốn ở nhà dưỡng cả đời, ngươi hôm nay nói cho ca ca ngươi. Hắn có thể làm cho ngươi chủ, ngày sau ta gả đến người khác ra đi, ca ca ngươi thủ còn có thể thân như vậy dài. Đến lúc đó thành gái lỡ thì, người trong nhà chê ngươi còn không kịp, kia còn có thể tiếp tục sủng ngươi, mười muội muội. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm tâm tính, không cần lại như vậy tùy ý làm bày, bằng không về sau có nhĩ hảo chịu, Minh Yên lời nói như là dao nhỏ thông thường. Đi theo gió lạnh một đao cắt ở tươi đẹp trong lòng. Nàng từ trước chỉ làm bản thân năm tuy nhỏ, lại là duy nhất cô nương, cho nên các ca ca mới như vậy sủng nàng. Lúc này bị người vừa nói như thế, nhưng cũng đều không phải không có đạo lý. Thả nàng cùng phu tử ở cùng nhau quả thật không mấy ngày nữa. Văn vẻ thư pháp đều không ra chọn, nếu không phải đối phương xem ở nàng được sủng ái phân thượng. Chưa hẳn khẳng như vậy nịnh bợ, cho nên hết thầy thích, đều là không có căn cơ, của nàng mất tật là người trong nhà tâm bệnh, ca ca sợ nàng bởi vậy gả không ra, muốn luôn luôn đãi ở nhà, cho nên chung quanh cần y, ngay cả phương thuật sĩ đều mời, Thôi Ngọc càng là đắn đo điểm này, đối nàng ngàn hảo vạn hảo, thấy nàng bị chính mình nói không ra tiếng, Minh Yên rũ phát đắc ý. Ngữ khí khinh thường tiếp tục nói, ngươi cái kia phu tử, cái gì học phú ngũ sa tài trí hơn người đều là hư. Như thật là có bản lĩnh, đi khảo công danh là được, làm chi đành phải ở nhà chúng ta, còn không vì thảo khẩu cơm ăn sao. Tươi đẹp nghe vậy dùng sức đẩy nàng một chút, Minh Yên một cái không đứng vững té ở, thủ trà sát trên mặt đất, thuốc mỡ toàn uy nê, đau đến nàng kêu lên tiếng. Vì một cái ăn nhuyễn cơm, ngươi nhưng lại thôi ta, ngươi thật sự là, tốt xấu chẳng phân biệt được, như ta không đến nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi còn muốn bị hắn, bị toàn bộ đại phòng lừa đâu. Tươi đẹp, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng cả ngày bưng cái vẻ nhi, thực sự coi bản thân kim tôn ngọc quý đâu. Hết chương.